Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, treo giải thưởng bảng. Làm Diệp Hàn nhìn đến cấp 6 nhiệm vụ cửa sổ cùng cấp 7 nhiệm vụ cửa sổ lúc. Trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu, bởi vì những nhiệm vụ này bên trong cần thiết thu thập linh thảo. Không có một cái nào là phàm phẩm. Có thể nói những linh thảo này căn bản chính là thiên tài địa bảo. Cho dù là bất luận một loại nào, đều sẽ dẫn phát ngoại giới điên cuồng cướp đoạt. Cũng tỉ như bên trong có một cái nhiệm vụ, cũng là thu thập một gốc vạn năm huyết tinh thảo. Vạn năm huyết tinh thảo, đây chính là đỉnh cấp cấp 6 linh dược. Diệp Hàn cũng vẫn muốn một gốc. Nếu quả thật thu thập được một gốc, Diệp Hàn thậm chí cũng không biết có nên hay không lấy ra đổi lấy điểm cống hiến. Tuy nhiên cái này nhiệm vụ khen thưởng đã vượt qua 10.000 điểm cống hiến. Diệp Hàn tiếp tục đi xuống dưới. Đến nhiệm vụ này đại sảnh phần cuối. Cũng là cái cuối cùng nhiệm vụ cửa sổ. Diệp Hàn rất muốn nhìn một chút cái này cái cuối cùng nhiệm vụ trên cửa. Lại hội tuyên bố hạng gì nghịch thiên nhiệm vụ. Làm Diệp Hàn đi tới cái thứ 8 nhiệm vụ phía trước cửa sổ. Giữa không trung lơ lửng 3 chữ to trong nháy mắt thì hấp dẫn Diệp Hàn chú ý. Chỉ thấy 3 cái bá khí bên trong mang theo một chút tức giận huyết hồng chữ lớn. Thình lình chiếu giữa không trung. Treo giải thưởng bảng. Treo giải thưởng bảng. Mà khi thấy cái kia đứng đầu bảng đệ nhất nhân lúc. Diệp Hàn kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Treo giải thưởng bảng đệ nhất nhân. Quỷ cơ tử. Làm sao có thể. Diệp Hàn cảnh giác cao độ. Gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung treo giải thưởng bảng. Xác thực nói. Diệp Hàn nhìn chằm chằm. Là quỷ cơ tử 3 chữ sau cái kia bức tranh. Không biết vì cái gì. Làm Diệp Hàn nhìn đến tấm kia xương gò má cao ngất. Hốc mắt sụp đổ. Như quỷ đồng dạng âm trầm gương mặt lúc. Hắn trong nháy mắt thì vững tin. Cái này trên bức họa người. Cũng là quỷ cơ tử. Cái kia để hắn ăn ngủ không yên quỷ cơ tử. Hắn địch nhân vốn có. Quỷ cơ tử. Diễm Nhi. Không nghĩ tới quỷ cơ tử thật tại đan vực. Mà chúng ta đã vậy còn quá nhanh. Liền thấy cái này người tin tức. Diệp Hàn ngữ khí trầm trọng đối với tử phủ bên trong tiểu long. Nói ra. Có lẽ ngươi nên may mắn. Cái này quỷ cơ tử không tại Thiến Hồ học viện. Hơn nữa còn là Thiến Hồ học viện hoa 10 triệu điểm cống hiến treo giải thưởng người. Tiểu long tự. Nhiên đồng dạng nhìn đến Diệp Hàn trước mắt treo giải thưởng bảng. Trong nội tâm nàng cũng đồng dạng tràn ngập chấn kinh. Quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Nàng cùng Diệp Hàn mới vừa vặn tiến vào đan vực không có mấy ngày. Liền đạt được quỷ cơ tử tin tức. Tiểu Long kiểu nói này. Diệp Hàn cũng lập tức nhìn đến quỷ cơ tử bức họa đằng sau cái kia hàng chữ nhỏ. Quỷ cơ tử, linh hư cảnh tu vi. Bởi vì liên tục đánh giết 2 vị Thiến Hồ học viện đan tháp tầng 6 viện bảo cấp nhân vật. Hiện bị liệt là treo giải thưởng bảng đệ nhất nhân. Đánh giết người này người. Có thể đổi lấy điểm cống hiến 10 triệu. Đồng thời miễn phí tại đan tháp tu hành 1 năm. Quỷ cơ tử người này là trận đạo cao thủ. Hành tung bất định. Trước mắt xác định hoạt động khu vực vì đan vực. Đem người này liệt vào đứng đầu bảng. Không cầu phổ biến đại đệ tử có thể hoàn thành nhiệm vụ. Phàm là có thể người cung cấp đầu mối. Đồng đều có thể thu hoạch được khen thưởng. Xem hết cái này hàng chữ nhỏ. Diệp Hàn thật sâu hút khẩu khí. Hắn không biết nên làm sao miêu tả lúc này tâm tình. Liên tục đánh giết 2 vị đan tháp tầng 6 viện bảo cấp nhân vật. Điều này hiển nhiên là mang theo trả thù tính đánh giết. Bởi vậy có thể suy đoán ra quỷ cơ tử nhất định cùng Thiến Hồ học viện có thù. Mà lại hắn rất có thể sẽ còn tiếp tục giết hại hắn đan tháp bên trong hạng cân nặng nhân vật. Đan tháp tầng 6, Diệp Hàn bên tai hồi tưởng lên Đinh Nhất Tiếu nói chuyện qua. Đan tháp tầng 2 lão yêu quái. Đan tháp tầng 2 người đều có thể được xưng là yêu quái cấp nhân vật. Diệp Hàn thực sự nghĩ không ra một cái từ để hình dung đan tháp tầng 6 nhân vật. Nói là viện bảo cấp nhân vật. Tuyệt không khoa trương. Quỷ cơ tử liền loại này người cũng dám giết. Hơn nữa còn có thể sống đến bây giờ. Có thể nghĩ quỷ cơ tử thực lực. Chỉ sợ tại đan vực đã là không người nào có thể không biết sao. Diệp Hàn ngắm liếc một chút treo giải thưởng dưới bảng mặt mấy người. Thực lực đều chỉ có Linh Anh cảnh, cùng Linh Hư cảnh quỷ cơ tử hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Quỷ cơ tử, cái này Diệp Hàn địch nhân vốn có, bây giờ lại biến thành Thiến Hồ học viện công địch. Diệp Hàn trong lòng vô luận như thế nào cũng vô pháp bình tĩnh. Diệp Hàn, nhìn đến chúng ta phải nhanh một chút hoàn thành 10 triệu điểm cống hiến nhiệm vụ. Ngươi chỉ có càng nhanh tiến nhập nội viện, mới có thể càng nhanh tiến vào đan tháp. Quỷ cơ tử liền đan tháp tầng 6 người đều dám giết. Nói rõ hắn liền Thiến Hồ học viện cũng không để vào mắt. Thiến Hồ học viện cường đại ngươi cũng nhìn đến tình thế so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Tiểu Long vô cùng nghiêm túc, nói ra, không dùng Tiểu Long nói. Diệp Hàn cũng biết mình thời gian không nhiều. Hắn trực tiếp đi đến cấp 5 nhiệm vụ phía trước cửa sổ. Nhận lấy cái kia 100 gốc thanh huyền thảo nhiệm vụ. Đối ở hiện tại Diệp Hàn tới nói, cấp 5 phía dưới nhiệm vụ với hắn mà nói căn bản không có bất luận cái gì sức hấp dẫn. Mà lại hắn nhận lấy cái này nhiệm vụ, chủ yếu vẫn là muốn mượn cơ hội này nhiều thu thập một số thanh huyền thảo. Thiến Hồ học viện bên trong nhiều là linh đan sơ kỳ học viên. Chắc hẳn thanh huyền đan ở chỗ này nhất định rất được ưa chuộng. Nhiệm vụ đã tiếp, Diệp Hàn liền dự định trực tiếp tiến về nhiệm vụ mục đích Lạc Hà Cốc. Chỉ là Diệp Hàn vừa tiếp xong nhiệm vụ, liền nghe đến có người sau lưng tại nói chuyện với chính mình. Vị sư đệ này, ta vừa nhìn ngươi tiếp nhận cấp 5 thanh huyền thảo nhiệm vụ. Khả năng ngươi còn không biết thanh huyền thảo nhiệm vụ độ khó a. Không bằng ngươi ta lại tìm kiếm mấy người, cùng một chỗ tổ đội tiến về được chứ? Chỉ thấy một vị linh đan tầng 3 thanh niên nam tử đối Diệp Hàn nói ra. Sư huynh, không dùng, cái này nhiệm vụ khen thưởng bản thân cũng không nhiều. Ta cũng chỉ là đi thử thời vận mà thôi. Diệp Hàn uyển chuyển từ chối không tiếp đối phương thỉnh. Cầu, có người mời hắn tổ đội cũng không kỳ quái. Diệp Hàn tự tin chính mình tu vi tại ngoại viện đệ tử bên trong vẫn là hàng đầu. Người thanh niên này rõ ràng là nhìn chúng hắn thực lực, đồng thời cũng nhìn chúng cái này nhiệm vụ. Đáng tiếc Diệp Hàn đã trước một bước nhận lấy cái này nhiệm vụ. Diệp Hàn nói xong, không để ý đến thanh niên này sắc mặt, trực tiếp thẳng hướng nhiệm vụ đại sảnh bên ngoài đi đến. Chỉ là hắn không có phát hiện, người thanh niên nam tử kia mặt mũi tràn đầy chính mặt mũi tràn đầy mỉa mai ngôn ngữ lấy cái gì. Dám nhận lấy cái này nhiệm vụ, ta nhìn ngươi là chết cũng không biết chết như thế nào. Thanh niên nam tử hơi hơi suy tư một phen, liền cũng tùy tiện nhận lấy cái nhiệm vụ, hướng nhiệm vụ này đại sảnh bên ngoài đi đến. Nhiệm vụ đại sảnh vì thuận tiện các đệ tử làm nhiệm vụ, liền đem mỗi cái nhiệm vụ địa điểm địa đồ kỹ càng khắc họa tại nhiệm vụ đằng sau. Chỉ muốn nhận lấy nhiệm vụ, liền có thể nhìn đến nhiệm vụ địa điểm. Diệp Hàn nhận lấy nhiệm vụ về sau, liền trực tiếp hướng Lạc Hà Cốc bay đi. Thiến Hồ học viện vị trí cực kỳ cao Hoành Đoạn Sơn Mạch, mà Lạc Hà Cốc thì ở vào Hoành Đoạn Sơn Mạch chỗ sâu. Đối với Hoành Đoạn Sơn Mạch, Diệp Hàn đồng thời không xa lạ gì, bởi vì đến đan vực thời điểm, hắn cũng là lấy ngự phong thú, theo Hoành Đoạn Sơn Mạch trên không vượt qua. Chính vì vậy, Diệp Hàn đối Hoành Đoạn Sơn Mạch có cực sâu ấn tượng. Cái kia chính là bao la cùng thần bí. Hoành Đoạn Sơn Mạch, Nam Bắc vượt ngang ngàn tỷ dặm, mà đồ vật hướng kéo dài càng là không người nào biết toàn lớn lên. Chỉ biết là Hoành Đoạn Sơn Mạch là đan vực, hoang vực cùng vùng biển đường ranh giới. Cho dù là Nam Bộ yêu thú xâm lâm, cũng không có giống Hoành Đoạn Sơn Mạch bát ngát như vậy cùng kéo dài. Lạc Hà Cốc chính là Hoành Đoạn Sơn Mạch chỗ sâu một cái hẻm núi lớn. Diệp Hàn biết ban đêm tiến lên sẽ ảnh hưởng tốc độ, nhưng là vì tiết kiệm thời gian, Diệp Hàn thần thức toàn bộ khai hỏa, khống chế phi hành thuyền, bay thẳng đến Lạc Hà Cốc phương vị bay đi. Tin tưởng tại ngày mai sáng sớm, liền có thể cảm thấy mục đích. Diệp Hàn, có người theo dõi ngươi. Tiểu Long tại Diệp Hàn tử phủ bên trong từ tốn nói. Tựa hồ nàng cũng không đem cái kia sau lưng theo dõi người để ở trong lòng. Ta biết, cũng là vừa mới muốn cùng ta tổ đội người kia. Trước mặc kệ hắn, Có lẽ hắn chỉ là thuận đường làm nhiệm vụ đây. Diệp Hàn nói ra, mặc dù là ban đêm, nhưng là đối với linh đan cảnh tu sĩ tới nói, cái này cùng ban ngày cũng không có khác nhau. Mà lại Diệp Hàn tại gia học viện về sau, ven đường cũng gặp phải một số người. Bên trong rất nhiều đều là theo Hoành Đoạn Sơn Mạch làm nhiệm vụ trở về đệ tử. Bởi vì bọn hắn trước ngực đều mang theo học viện đệ tử huy chương. Tại đến Hoành Đoạn Sơn Mạch bên ngoài lúc, Diệp Hàn thu hồi phi thuyền, đổi dùng phi kiếm tiến lên. Bởi vì Hoành Đoạn Sơn Mạch không trung có rất nhiều phi hành mãnh thú. Như là sử dụng phi thuyền, rất có thể sẽ thành là trở thành những thứ này mãnh thú đối tượng công kích. Điểm này Diệp Hàn tại đến đan vực trên đường thì thể nghiệm qua. Như không phải là bởi vì cấp 5 ngự phong thú am hiểu tốc độ, đám người bọn họ tuyệt đối không có khả năng thuận lợi như vậy thông qua Hoành Đoạn Sơn Mạch. Diệp Hàn đạp lên phi kiếm, giảm xuống phi hành độ cao. Tại đi qua Hoành Đoạn Sơn Mạch bên ngoài thời điểm, hắn ngược lại là nhìn đến một số làm hạ cấp nhiệm vụ ngoại viện đệ tử. Cái này Hoành Đoạn Sơn Mạch khác không nhiều. Các loại linh thảo cùng linh thuốc ngược lại là danh phó thực phong phú. Tiến vào cái này Hoành Đoạn Sơn Mạch, tựa như là tiến vào một cái linh dược thế giới. Bất quá tư nguyên càng nhiều, kẻ cướp đoạt thì càng nhiều. Dãy núi này cũng không chỉ có những thứ này làm nhiệm vụ học viện đệ tử. Trừ không trung phi thú, cái này kéo dài không núi đổ mạch bên trong, càng là ẩn tàng đếm không hết hung thú. Mà bọn hắn tự nhiên thành một số hy hữu linh dược người bảo vệ. Diệp Hàn đã làm tốt đối phó yêu thú chuẩn bị. Từ khi rời đi yêu thú xâm lâm, Diệp Hàn đã thật lâu không có lấy yêu thú luyện qua tay. Mà ở trong đó yêu thú cũng không có để Diệp Hàn thất vọng. Cho dù là tại Hoành Đoạn Sơn Mạch bên ngoài, cũng trải rộng rất nhiều cấp 3 yêu thú. Ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện một sóng lớn cấp 4 yêu thú. Ven đường Diệp Hàn cũng đánh giết một số xem ra so sánh thuận mắt cấp 4 yêu thú. Mà thuận tay được đến yêu hạch, cũng bị Diệp Hàn thu lại. Cấp 4 yêu thú yêu hạch thực đã không gọi yêu hạch, mà gọi là yêu đan. Yêu đan bên trong ẩn chứa càng thêm cuồng bạo linh lực. Có thể bị đặt vào một số đặc biệt đan phương bên trong. Luyện chế thành đan dược, mà cầm yêu đan luyện đan. Cũng chỉ có một ít đẳng cấp cao luyện đan sư luyện chế đẳng cấp thấp đan dược thì mới dám làm như thế. Bởi vì yêu đan bên trong linh lực quá cuồng bạo, một cái sơ sẩy liền sẽ nổ lô, cho nên rất nhiều đan sư tại không có hoàn toàn chắc chắn trước đó là không nguyện ý thêm vào yêu đan. Huống hồ yêu đan bên trong bao hàm yêu thú bạo lệ khí tức, rất khó bị xóa đi. Một số bị trộn lẫn yêu đan đan dược ăn hội bị ăn mòn thần trí, phản mà không bị thế nhân hoan nghênh. Nhưng là những thứ này đối với Diệp Hàn tới nói lại là không tồn tại. Hắn chỉ muốn để đan dược biến đến càng cường lực hơn. Đến mức bạo lệ khí tức, thì giao cho Hỏa Linh đi luyện hóa đi. Diệp Hàn mục tiêu rất rõ ràng, cũng là tiến về Lạc Hà Cốc thu thập thanh uẩn thảo. Cho nên hắn cũng không có tốn quá nhiều thời gian đi đánh giết những thứ này cấp 4 yêu thú. Tại đi qua một đêm lên đường về sau, Diệp Hàn rốt cục đi tới Lạc Hà Cốc bên ngoài. Chẳng qua là khi cảm nhận được cái kia một cỗ ngút trời hung thú khí tức lúc, Diệp Hàn phát hiện thì ngay cả mình dưới chân phi kiếm đều lung la lung lay lên. Trong lòng nhất thời có loại bị để mắt tới cảm giác. Tựa hồ mình đã bị cái gì đồ vật khóa chặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.